bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đại hôn sinh biến. So như khôi lỗi sở hồng, thần long đảo phía trên, quần tiên hội tụ, trong đám người, Lâm Viêm không khỏi nhìn thoáng qua Ân Hồng Hoa, cùng là thiên mệnh tử, lẫn nhau ở giữa có một loại kỳ lạ cảm ứng. Lâm Viêm nhìn ra được, Ân Hồng Hoa thực lực mạnh mẽ hơn không ít, cùng hắn đồng dạng, đều là sắp thành tiên rồi, mà Ân Hồng Hoa cũng đã nhận ra Lâm Viêm khí tức. Nàng nhìn thoáng qua đối phương, lạnh cười một cái, nguyên lai là hắn đây. Cung Nguyệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng nhìn thấy Lâm Viêm, đón lấy, ánh mắt liền rơi vào đối phương sau lưng mấy bóng người phía trên. Há, đó là, tiên cổ Lâm gia người. Tiên cổ Lâm gia, cùng Ngọc Thanh tiên môn một dạng nguồn gốc từ tại tiên cổ. Nội tình không tầm thường, hắn gia tộc con cháu, cũng rất ít nhập thế. Xem ra bọn họ cũng đã chuẩn bị nhúng tay lần này thiên mệnh chi tranh. Mà bọn họ chuẩn bị đến đỡ đối tượng chính là cái này Lâm Viêm. Thú vị, Cung Nguyệt cười nhạt một cái nói, lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một trận kim sắc tiên huy lập lòe. Chỉ thấy một chiếc to lớn kim sắc chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Cái này chiến thuyền, phảng phất là từ hoàng kim chế tạo thành. Phía trên có đạo văn xen lẫn, tạo thành một đầu tam túc kim ô đồ án. Đông đảo tu sĩ thấy thế, không khỏi kinh hô, chí tôn yêu đình. Chí tôn yêu đình người cũng tới. Chiến trên đó, có mấy bóng người đi ra. Trong đó một người cầm đầu, toàn thân bao phủ kim sắc tiên huy. Tươi sáng chói mắt, giống như một vòng mặt trời. Chính là chí tôn yêu đình chi chủ. Yêu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thần long đảo bên trong. Truyền ra một thanh âm, chỉ thấy có mấy cái bóng người đi ra. Mấy người kia màu tóc đều là không giống nhau. Theo thứ tự là kim, trắng, đỏ, xanh, vàng, năm người này, theo thứ tự là thần long đảo năm thuộc năm vị long chủ. Tu vi, kém nhất cũng là phía trên tam phẩm địa tiên. Cầm đầu, chính là năm thuộc đứng đầu kim long chủ. Mấy vị long chủ, chúc mừng các ngươi, long hoàng quan hệ thông gia. Từ nay về sau, cái này yêu tộc, sẽ phải lấy các ngươi cầm đầu. Yêu chủ cười nhạt một tiếng nói ra. Yêu chủ nói đùa. Chí tôn yêu đình thống lĩnh vạn yêu. Chỗ nào đến phiên chúng ta đây? Kim Long chủ cười ha ha một tiếng nói. À, yêu chủ cũng không nói nhiều. Nhưng người sáng suốt đều biết. Yêu chủ tâm tình nhất định không được tốt. Những năm gần đây, chí tôn yêu đình phát triển cấp tốc. Mơ hồ trong đó sẽ vượt qua thần Long đảo. Ngô Đồng Sơn, nhất thống thiên hạ bảy yêu xu thế. Bây giờ, Long Hoàng quan hệ thông gia tự nhiên sẽ đối chí tôn yêu đình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Không nói những cái khác, chí tôn yêu đình muốn chiếm đoạt Ngô Đồng Sơn ý nghĩ thì bi thảm tan vỡ. Yêu chủ tâm tình có thể đủ tốt lên mới là lạ. Cách đó không xa, viện trưởng, Cung Nguyệt hai người nhìn lấy cái này hai đại yêu tộc thế lực ở nơi đó âm dương quái khí lẫn nhau. Lấy lòng, không khỏi ha ha cười không ngừng. Một năm trước, Thanh Long chủ cùng yêu chủ ngăn cản bọn họ cứu viện Sở Cuồng Nhân sự tình. Bọn họ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Bây giờ thấy cái này hai bên hỗ sinh khe hở. Trong bọn họ tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lại nói, cái này quan hệ thông gia song phương làm sao còn chưa tới đây. Ân Hồng Hoa nhìn chung quanh một chút, đừng có gấp, đại lễ còn chưa bắt đầu đây. Cung Nguyệt cười nhạt nói. Theo các phương đại lão dần dần đăng tràng, đại lễ cũng theo đó bắt đầu. Chỉ thấy Ngô Đồng Sơn Phượng Sơn Chủ, Hoàng Sơn Chủ cùng Kim Long Chủ mấy người ngồi tại chủ vị. Trước người, là một đầu từ gạch vàng xếp thành kim sắc đại đạo. Vô cùng hoa lệ, mà tại kim sắc đại đạo cuối cùng có hai người chậm rãi đi tới. Theo thứ tự là một nam một nữ. Cái kia thanh niên nam tử thân mang kim sắc trường bào. Tài trí bất phàm, hăng hái, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại tôn quý chi khí. Đây chính là Kim Long thiếu chủ sao? Này khí tức quả nhiên không tầm thường a. À. quả nhiên không phải phổ thông long tiên. Người này chiến lực, đoán chừng có thể sánh vai phía trên tam phẩm tiên nhân rồi. Có khoa trương như vậy sao? Dù nói thế nào, hắn mới vừa vặn thành tiên mà thôi. Muốn khiêu chiến vượt cấp, không phải chuyện dễ đi. Đây chính là thiên mệnh tử, không thể lẽ thường để cân nhắc. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Viêm, Nguyên Hư hai cái thiên mệnh tử cũng ở trong đó. Bọn họ nhìn lấy dẫn đầu thành tiên Kim Long thiếu chủ. Trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cùng là thiên mệnh tử, bọn họ đối với Kim Long thiếu chủ cảm ứng càng làm sâu sắc khác. Đối với đối phương khí tức cũng cảm giác đến rõ ràng hơn một số. Thật mạnh khí tức, ta như cùng người này giao thủ, chỉ sợ chi không chống được 10 chiêu liền sẽ bị thua. Xem ra, lần này sau khi trở về, nhất định muốn đem cái kia phần tịch chân hỏa luyện hóa. Đột phá thành tiên, lúc này mới có thể cùng Kim Long thiếu chủ chống lại. Lâm Viêm âm thầm nghĩ tới. Một bên khác, Nguyên Hư cũng là ôm lấy không sai biệt lắm ý nghĩ. Lần này trở về, hình thiên thánh điển nhất định phải đột phá. Bằng vào ta kinh nghiệm kiếp trước, tăng thêm kiếp này tiên giới ý chí gia trì. Thành tiên bất quá là 10 phần chắc 9 sự tình. Đến lúc đó mới có thể siêu việt Kim Long thiếu chủ. Hai vị thiên mệnh tử tâm tư dị biệt. Mọi người tại đây cũng đều chú ý tới hai vị tân nhân. Nhưng cũng có chút người phát hiện không hợp lý. Tân nương tử, giống như có chút không đúng a, cái kia tân nương tử là cái nhìn qua 15-16 tuổi thiếu nữ, dài đến môi hồng răng trắng, da thịt trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo, chỉ là ánh mắt kia chẳng biết tại sao có chút ngốc trệ, giống như tượng gỗ. Trận này việc hôn nhân nhìn qua có ẩn tình a. Vâng, tiểu hồng. Trong đám người, Ân Hồng Hoa sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Bên cạnh, Lam Vũ sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Nàng mãnh liệt đứng lên, hô to một tiếng, Sở Hồng, ngươi đang làm cái gì? Nàng vô cùng phẫn nộ, không phải đối Sở Hồng, mà chính là đối cửa hôn sự này. Nàng nhìn ra được, Sở Hồng trạng thái có điểm gì là lạ, rất có thể không phải tự nguyện đáp ứng cửa hôn sự này. Nàng bóng người lóe lên, đi vào Sở Hồng trước mặt. Sở Hồng ngươi mau tỉnh lại, ngươi còn nhớ ta không? Sở Hồng nhìn nàng một cái, vẫn như cũ như là như tượng gỗ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là trong ánh mắt đờ đẫn lóe qua một đạo dãy giụa. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Lam Vũ quay người chất vấn Kim Long thiếu chủ. Hừ, ngươi là ai? Dám ở chỗ này làm càn. Long vệ, đem nàng bắt lại cho ta. Kim Long thiếu chủ lạnh hừ một tiếng. Mấy cái thần long đảo thủ vệ vọt ra, thì muốn động thủ. Lúc này, Ân Hồng Hoa đi vào. Bản nguyên lực lượng bạo phát, trực tiếp đem mấy cái này long vệ cho đánh bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến tại chỗ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thần long đảo mấy vị long chủ càng là sắc mặt khó coi nhìn về phía viện trưởng còn có cung nguyệt. Biết hai nữ là bọn họ bên kia. Viện trưởng, Ngọc Thanh môn chủ, mời các ngươi giải thích cho ta. Kim Long chủ lạnh giọng nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, viện trưởng cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lam Vũ. Lam Vũ hít một hơi thật sâu. Nàng là công tử muội muội, nàng không có khả năng gả cho Kim Long thiếu chủ. Ở trong đó nhất định có nội tình. Mọi người tại đây xôn xao. Không ít người đều biết Lam Vũ trong miệng công tử là ai. Đúng là Sở Cuồng Nhân muội muội. Sách, cái này, có trò hay để nhìn. Trước đó thần long đảo tham dự vây công Sở Cuồng Nhân sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, Kim Long thiếu chủ lại muốn kết hôn người ta muội muội. Cái này đều tính là gì sự tình? Thú vị, cũng không biết Sở Cuồng Nhân sẽ tới hay không. Phượng Sơn chủ tiến tới một bước. Âm thanh lạnh lùng nói, hồ ngôn loạn ngữ, Sở Cuồng Nhân là nhân tộc, nàng là thần hoàng, bọn họ thế nào lại là huynh muội? Các ngươi hai cái lại không rời đi, vậy cũng đừng trách chúng ta tự mình động thủ. Hừ, Sở Hồng cùng công tử tuy không liên hệ máu mủ, nhưng bọn hắn tình như huynh muội, mà lại, Sở Hồng bây giờ loại trạng thái này rõ ràng thì là các ngươi dùng thủ đoạn nào đó thao túng nàng.